Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, cự nhân vào đoàn. Oanh tương đương. Đáng sợ oanh tiếng rên nối liền không dứt xuất hiện. Tại gào thét khí lãng bung ra dưới, Broly hai chân kéo chạm đất mặt trực tiếp hướng lấy sau lưng vạch ra xa mấy chục thước. Dọc đường qua đụng nát mười mấy cây đại thụ. Hà tương đương. Đang lúc này, vô thương sau lưng lại truyền tới Dory tiếng giống to. Chỉ thấy cách nhau mấy chục thước dưới, Dory chính là giơ cao cự kiếm hướng lấy không trung vô thương quái nhiên một kiếm đánh xuống. Tại không khí run rẩy dữ dội dưới, một đạo dài mấy chục thước kiếm ba tê thiên liệt địa chém về phía vô thương. Bất quá chính là rất đáng tiếc, tại Haki quan sát dưới, vô thương trong nháy mắt dẫm ra Gepo, hướng lấy một bên lướt ngang ra mấy chục thước né tránh kiếm sóng công kích. Dory, Broly, lấy ra các người mạnh nhất công kích đi, nếu không tiếp theo các người phải thua không thể nghi ngờ. Vô thương không ngừng dẫm lấy Gepo đình trệ trên không trung, không có lập tức tiến hành công kích, mà là nhìn xem hai người cười to cao giọng nói. Đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn hai người thực lực đều là từ trung tướng cấp bậc. Bất quá vì có thể đủ biết rõ hai người nhất đại cực giới hạn, hắn vẫn rất muốn kiến thức thoáng cái nguyên tắc hai người vậy có thể đủ đem ăn đảo kim ngư đều đánh xuyên phách quốc. Dory cùng Broly tất cả đều là đi tới vô thương đối diện đứng ở cùng một chỗ. Nghe tới vô thương nói sau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra ngưng trọng. Không nghĩ tới vô thương thực lực cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn còn không có cầm suất toàn lực. Dory, xem ra lần này chúng ta thật muốn lần nữa trở lại Grand Line trên. Broly than thở nói, trở về đi trở về. Có thể đi theo như vậy một vị cường đại thuyền trưởng cũng không phải là thật tốt sao? Dory thản nhiên cười to nói, hai người chính là đã nhìn ra không phải vô thương đối thủ. Mà dựa theo trước đổ ước một khi bọn họ thua nói, thì nhất định phải gia nhập vô thương băng hải tặc. Đối với ước định, hai người tự nhiên sẽ không vi phạm. Cũng vậy, đợi ở nơi này đảo trên nhiều năm như vậy ta thật đúng là có chán ghét. Có thể một lần nữa nghĩ lúc đó một dạng xông xáo tại Grand Line suy nghĩ một chút thật đúng là không tệ. Bất quá trước đó, hai người chúng ta vẫn là phải hướng tương lai thuyền trưởng hiện ra thoáng cái chúng ta tối cường lực lượng mới được. Broly cởi mở cười to, trong mắt mang theo mạnh mẽ chiến ý đem cự phủ nhấc quá mức. Như vậy thì tới đi. Broly lấy ra chúng ta bản lĩnh cho tương lai thuyền trưởng. Dory cũng là đem cự kiếm giơ lên thật cao, chiến ý mười phần dưới, phóng khoáng cười to. Hai người vào giờ khắc này trên người đều là tràn ra một cổ chèn ép tính khí tức đáng sợ. Hiển nhiên đã tất cả lực lượng tập trung vào chính mình binh khí trên. Tại đối diện, vô thương thấy vậy khóe miệng không khỏi liệt lên. Cánh tay phải cơ thể khuyến khích dưới, cũng là làm ra bộc phát ra thạch phá thiên kinh một quyền. Phách quốc tương đương, tịch tượng tương đương, chỉ là trong thời gian ngắn rằng co, song phương gần như cùng lúc đó bộc phát ra kinh khủng công kích. Dory cùng Broly bạo hống đem cự kiếm cùng cự phủ chém mà rơi. Trực tiếp hai người lực lượng chính là kết hợp cùng một lên, tóe ra một đạo trăm mét thô sóng trùng kích. Mà vô thương lần này cũng là lấy ra toàn bộ nhục thân chi lực, một quyền đánh ra dưới, trong nháy mắt tóe ra mười mấy thước rộng giống chân pháo không khí. Mau lui lại. Mặt đối với song phương bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích, liền tại nơi xa xa vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi. Rob Lucci càng là hét lớn một tiếng, liền vội vàng làm cho tất cả mọi người cùng chính mình cùng một chỗ hướng lấy xa xa đối phương, phòng ngừa bị ảnh hưởng đến. Ầm ầm tương đương. Đang lúc này, một thô một mảnh nhỏ sóng trùng kích cùng pháo không khí cũng là tại tê thiên liệt địa kinh khủng uy thế dưới hung mãnh đụng vào nhau, trong phút chốc bùng nổ vang dội thiên không oanh tiếng rên. Cả tọa đảo nhỏ đều là vì đó rung một cái. Mắt trần có thể thấy dư âm khí lãng điên cuồng hướng lấy bốn phía khuếch tán. Không ngừng đại địa cùng cây cối vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt chu vi vài trăm thước đại địa liền hóa thành vỡ nát. Đồng thời dư âm càng là khuếch tán đến ngoài ngàn mét. Đem qua cây cối cây diệp cùng nhánh cây đều là cho thổi đoạn. Vô Thương lấy tịch tượng đánh ra giống chân pháo không khí, mặc dù bị Dory cùng Brozy đánh ra. Sóng trùng kích lớn như vậy tráng. Nhưng là lực lượng chính là càng thêm tập trung. Tại đem rằng có đếm cái hô hấp giữa sau. Sóng trùng kích xảy ra giải tán. Giống chân pháo không khí nhất thời đem nó quán xuyên đánh sơ xác. Rồi sau đó hóa thành sóng trùng kích đánh vào phía sau hai tên cự nhân trên người. Thình thịch tương đương. Dory cùng Brozy muốn huy động cự kiếm cùng cự phủ ngăn cản. Kết quả hai người quyền kia liền trải qua mấy chục ngàn lần chiến đấu mà trở nên tàn phá binh khí. Tại sử dụng ra phách quốc sau, chính là trực tiếp bị sóng trùng kích chấn vỡ. Hai người càng là bay ngược ra mười mấy mét, ngã ngã vào bị chấn bể đại địa trên. Vô Thương nhìn thấy chính mình sử dụng ra đủ để đem một tên hải quân trung tướng trọng thương thậm. Chỉ đánh chết tịch tượng đều vẻn vẹn chỉ là bị thương không nặng hai người. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thân hình trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Đi tới hai người trên không sau. Chậm rãi rớt xuống địa mặt trên. Khục khục tương đương. Dory cùng Brozy bởi vì tao ngộ tịch tượng dư âm trùng kích. Miệng Kakuzu là ho ra một ít tia máu. Bất quá hai người khi nhìn đến Vô Thương tới sau đó. Nhưng đều là cường chống đỡ lấy đứng lên. Thanh quỷ Dory, quỷ đỏ Brozy. Dựa theo ước định, sau này hai người chúng ta chính là Vô Thương thuyền trưởng ngươi thuyền viên. Dory cùng Brozy trên mặt hiếm có lộ ra nghiêm túc. Tại lần nữa đem từng người giới thiệu lần nữa một lần sau. Đối với Vô Thương làm ra chiến sĩ hành lễ. Rồi sau đó phóng khoáng lớn tiếng nói. Hoan nghênh các ngươi nhị vị gia nhập ta băng hải tặc. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Khẽ cười một tiếng. Trải qua đổ ước cuộc chiến dưới, có thể so với hải quân trung tướng Dory cùng Brozy cũng là thuận American vào đến Vô Thượng. Băng hải tạc trong, đồng thời Vô Thương cũng là lấy trưởng tiên thuật thay hai người chữa trị bị thương cùng gần trăm. Năm đối chiến còn sót lại ám thương, nhượng nó đều là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bởi vì ban đầu vị trí gặp chiến đấu dư âm phá hoại. Đương thối lui đến xa xa Perona bọn họ khi nhìn đến sau khi chiến đấu kết thúc chạy trở lại sau mỏi. Người cũng là đổi một nơi thanh tịnh địa phương làm là nghỉ ngơi nơi. Thuyền trưởng, ta cùng Brozy có chuyện muốn nhờ ngươi. Mọi người ở đây cùng trước một dạng uống rượu thịt nướng dưới. Đi qua một phen nghỉ ngơi khôi phục thể lực, Dory cùng Brozy đang thương lượng một phen sau chính. Là tìm trên Vô Thương. Các ngươi bây giờ đã là ta thuyền viên. Chỉ cần ta có thể làm được. Có chuyện gì liền cứ việc nói tốt. Vô Thương khoát khoát tay. Đem từ chân lý chi môn trao đổi ra hai đại hang rượu vứt cho hai người sau. Mỉm cười nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.